Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tĩnh phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Cẩn, chương 199. Bồn địa cô dồn. Bảo Nhạc, hai vị sư đệ này chính là sư đệ mà ta quen biết trong Chiến Võ Các. Bọn họ phải đi chấp hành nhiệm vụ của đạo viện, vì tiện đường nên tìm ta muốn đi cùng. Ngươi xem. Chắc Nhất Phàm ho khan một tiếng, cắt đứt hoạt động tự sướng của Vương Bảo Nhạc. Hai học sinh đứng sau lưng Chắc Nhất Phàm có tướng mạo bình thường, tu vi chân tức tầng 2, lúc này bước lên ô quyền cúi đầu với Vương Bảo Nhạc. Tham kiến Vương sư huynh. Rõ ràng trước khi đến, Chắc Nhất Phàm đã giới thiệu về Vương Bảo Nhạc với bọn họ, mà nay tiếng tăm của Vương Bảo Nhạc trên đảo Thường Viện lại vô cùng vang dội, cho nên hai người cũng rất khách khí. Không sao cả, mọi người đều là đồng môn với nhau ấy mà. Nếu các người đã là bạn của Chắc Nhất Phàm thì cũng chính là bạn của Vương Bảo Nhạc ta. Chúng ta cùng đi thôi. Vương Bảo Nhạc cười lớn, sau khi đồng ý việc này thì lấy phi thuyền hoàng xịn của mình ra rồi bước lên. Lên đi, chúng ta xuất phát thôi. Chắc Nhất Phàm lắc đầu mỉm cười, ra dấu với Triệu Nhã Mộng ở bên cạnh, ý bảo cô lên trước. Triệu Nhã Mộng mỉm cười gật đầu, mang vẻ mặt bình tĩnh bước lên phi thuyền ngồi xuống. Sau đó Chắc Nhất Phàm và hai đệ tử Chiến Võ Các cũng bước lên. Nếu là phi thuyền cũ của Vương Bảo Nhạc thì chắc chắn sẽ không chờ nổi nhiều người như thế. Nhưng phi thuyền này là loại chỉ có người ở địa vị cao, cỡ phó các chủ mới sở hữu, nên dù 5 người có lên thì cũng không thấy chật. Vương Bảo Nhạc điều khiển phi thuyền bay nhanh chóng thẳng lên trời cao. Chỉ nháy mắt đã chui vào mây xanh, bay về phía cuối chân trời. Tốc độ cực nhanh, hơn hẳn những phi thuyền bình thường nhiều. Dựa theo tốc độ của phi thuyền này, chỉ cần chừng 10 cách giờ là sẽ tới đô thành của Liên bang ngay. Sở dĩ ba người bọn họ đi sớm như thế, một là muốn đến trước xem thử. Dù sao thì cả Vương Bảo Nhạc và Chắc Nhất Phàm đều chưa từng đến đô thành. Lúc này khi cầu bay nhanh, Vương Bảo Nhạc cũng không đứng đơ ra đó mà nhìn về phía Chắc Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng ngồi một bên. Trong lòng cũng có chút kinh ngạc, hắn vốn còn cho rằng tốc độ tu luyện của mình đã nhanh lắm rồi, nhưng không ngờ Triệu Nhã Mộng cũng không hề chậm, thế mà cũng đạt tới chân tức tầng 4 rồi. Còn Chắc Nhất Phàm thì dù kém hơn một chút, nhưng cũng đã là tầng 3 đỉnh phong, dường như sắp sửa đột phá đến nơi. Mọi người đều có bí mật riêng, dù là Chắc Nhất Phàm hay Triệu Nhã Mộng cũng thế. Trên người của bọn họ nhất định đều giấu một chút cơ duyên mà người khác không hề biết. Vương Bảo Nhạc ý thức được điểm này thì lại nói chuyện với bọn họ. Các người cũng đã trở thành trận tử và chiến tử rồi đúng không? Các người có nghe gì chưa? Lần liên bang bách tử này cạnh tranh dữ dội lắm đấy. Trăm người chọn ra một, chẳng những cần có thực lực xuất chúng mà còn cận vận may cực cao, chưa kể yêu cầu nhan sắc cũng rất hà khắc. Người có thể được chọn chúng không nhiều lắm, ta thì chắc chắn là không thành vấn đề rồi, các người thì có nắm chắc không? Vương Bảo Nhạc thầm đáp ý mở miệng, nhưng chẳng mấy chốc hắn đã buồn bực, bởi vì tính cách của Triệu Nhã Mộng rất chậm, chỉ nghe chứ không nói nhiều. Còn Chắc Nhất Phàm sau khi trải qua biết bao rèn luyện của đạo viện xong thì tính cách cũng dần trở nên trầm mặc, ít nói hơn. Cho nên Vương Bảo Nhạc nói cả buổi trời, thấy hai người này chỉ nhìn mình, người thì mặt mày lạnh tanh, nên cũng hết hứng nói. Vậy nên hắn vỗ trán một cái, nhìn về phía hai vị đệ tử Chiến Võ Các với vẻ mặt cổ quái kia, tò mò hỏi. Các người định đi đâu thế? Rõ ràng đây là lần đầu tiên bọn họ ngồi loại phi thuyền siêu tốc thế này, cho nên khá kính nể người sở hữu phi thuyền này là Vương Bảo Nhạc. Nghe hắn hỏi, một người trong số đó lập tức mở miệng. Bọn ta đến bồn địa cô dồn. Nói xong thì người còn lại cũng tiếp lời. Hệ thảo mộc ở đạo hạ viện có một học tử xin nghỉ về nhà vào tuần trước, nhưng 3 canh giờ trước hắn đã nhắn tin cầu cứu đạo hạ viện. Khi hắn đi ngang qua bồn địa cô dồn này thì gặp phải hung thú bị vây ở bên trong bồn địa kia, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Đạo hạ viện đã liên hệ với vài người ở đạo viện nhỏ gần đó, nhờ bọn họ giải cứu trong đêm, đồng thời cũng đưa nhiệm vụ tới cho Chiến Võ Các. hai người bọn ta cũng đến đây để giúp cứu viện, đề phòng bất chắc. Loại nhiệm vụ kiểu này không có gì để giữ bí mật cả, huống hồ gì chuyện thế này trong đạo viện phiêu miểu có rất nhiều. Nhưng người bảo vệ phi thuyền đưa Vương Bảo Nhạc về nhà lúc trước cũng chính là học sinh của đạo thực viện nhận nhiệm vụ. Nếu như học sinh của đạo hạ viện gặp chuyện, thì đạo hạ viện sẽ dựa vào mức độ nặng nhẹ của sự việc để gửi lên đạo thượng viện, an bài học sinh đến giải quyết. Nhất là học sinh của chiến võ các lại càng là chủ lực giải quyết những nhiệm vụ này. Cho nên cả hai cũng không giấu giếm gì mà nói hết ra. Vương Bảo Nhạc nhớ tới việc mình bị vây ở bên trong rừng mưa chỉ vân, nên lại ân cần hỏi han vài câu. Sau khi biết rõ trình độ của hung thú trong bồn địa cô du này cao nhất chỉ tới trần thức, mà chỗ vị học sinh kia ẩn nấp cũng coi như an toàn. Chẳng qua chỗ của hắn đang ẩn nấp đã bị hung thú chiếm lấy, phải xử lý từng con, cho nên hiện tại việc cứu viện vẫn còn đang diễn ra. Lúc này Vương Bảo Nhạc mới thở vào nhẹ nhõm. Nhưng hắn cũng biết thời gian cấp bách, vậy nên dung nhập vào linh lực của phi thuyền, khiến cho tốc độ của nó nhanh hơn vài phần, bay thẳng đến chỗ bồn địa cô dôn, mà vị trí của bồn địa cô dôn cũng nằm trên đường đến đô thành. Đường đi không dài cũng không ngắn, chẳng mấy chốc đã qua 3 canh giờ. Vương Bảo Nhạc tám nhảm, thi thoảng Trách Nhất Phàm cũng trả lời vài câu, chủ yếu là hai vị đệ tử chiến võ các ở một bên luôn đáp lời. Đôi lúc hai người bọn họ còn lấy nhẫn truyền âm ra liên lạc với học tử của đào hạ viện đang bị vây kia, vừa xác định vị trí, vừa xác nhận an toàn của người kia. Mãi đến khi qua nửa canh giờ nữa, chặng đường vốn phải đi cực lâu, nhưng nhờ có phi thuyền đặc biệt của Vương Bảo Nhạc lại tăng tốc nên bọn họ mới tới sớm hơn dự định. Dõi mắt nhìn xuống thì bên dưới khí cầu xanh biết một màu, có thể trông thấy một bồn địa khổng lồ. Thực vật trải dài khiến cho vùng bồn địa này trông như một đầm lầy. Thực ra mấy vùng đất có địa hình như thế này chiếm phần lớn trong liên bang hiện giờ. Cùng lúc đó, hai vị đệ tử cũng nhận được truyền âm, nét mặt vui sướng, ngẩng đầu lên nói: người đã cứu ra rồi, không bị sao cả, chỉ hoảng sợ chút thôi. Vậy bọn ta cũng không làm phiền các sư huynh sư tỷ nữa, chúng ta tách ra ở đây đi, bọn ta dùng khí cầu riêng của mình là được rồi. Hai người đứng dậy, ôm quyền với Vương Bảo Nhạc và Trác Nhất Phàm, Triệu Nhác Mộng. Sau khi phi thuyền dừng lại, thì cả hai tạm biệt rồi rời đi. Nhìn theo bóng lưng của bọn họ, Vương Bảo Nhạc có phần cảm khái. Sau khi hắn điều khiển phi thuyền bay đi, thì nhìn về phía Trác Nhất Phàm. Chiến võ các của các người nhiều nhiệm vụ kiểu này lắm nhỉ? Mỗi ngày chiến võ các có hàng ngàn nhiệm vụ cần đệ tử hoàn thành, có khi còn nhiều hơn. Cho nên bình thường không có nhiều đệ tử chiến võ các trong đảo thượng viện lắm. Ngươi thì sao? Đã hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ rồi hả? Vương Bảo Nhạc tò mò hỏi. Tính tới này, ta chỉ mới hoàn thành được 73 nhiệm vụ thôi. Nếu người khác hỏi Trác Nhất Phàm thì hắn sẽ không trả lời chi tiết như thế. Nhưng Vương Bảo Nhạc hỏi thì hắn lại nói ra hết. Xác suất thương vong thì sao? Ta nghe nói trừ vài nhiệm vụ đặc biệt chỉ có một người làm ra, thì những nhiệm vụ đi ra ngoài khác đều sẽ dựa vào tiêu chuẩn kép, lại còn cần nhân lực đề cao 3 cảnh giới để hoàn thành nữa. Xác suất thương vong thì sao? Ta nghe nói trừ vài nhiệm vụ đặc biệt chỉ có một người làm ra, thì những nhiệm vụ đi ra ngoài khác đều sẽ dựa vào tiêu chuẩn kép, lại còn cần nhân lực đề cao 3 cảnh giới để hoàn thành nữa. Triệu Nha Mộng ngồi một đêm im lặng nãy giờ, này nghe Trác Nhất Phàm nói xong thì chợt hỏi. Vương Bảo Nhạc chưa hiểu lắm về nhiệm vụ, giờ nghe xong hắn cũng rất tò mò. Tiêu chuẩn kép, nâng cao lên 3 cảnh giới ư? Việc nâng cao 3 cảnh giới, nói cho dễ hiểu, thì chính là nếu học tử của phong thân xảy ra chuyện, thì sẽ an bài tu sĩ chân thức tầng 2 trở lên đi giải quyết. Nếu như đệ tử chân thức tầng 3 có chuyện, thì sẽ an bài tu sĩ trúc cơ trở lên. Về phần tiêu chuẩn kép, chính là căn cứ theo độ khó của nhiệm vụ. Nếu một người có thể hoàn thành thì cần hai người cùng làm. Cách an bài này có thể giảm thiểu bất chắc và thương vong xuống rất nhiều. Nhưng dù như thế thì hầu như năm nào cũng có chừng 10% thương vong. Trác Nhất Phàm giải thích. Triệu Nhã Mộng nhíu mày xong, Vương Bảo Nhạc nghe xong cũng đang muốn hỏi tiếp. Nhưng Triệu Nhã Mộng bỗng nhiên đứng dậy, lông mày nhíu chặt.